Thiên hạ vô song, chương 1079, loại bỏ vây cánh, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay nghiệp đoàn ma pháp sư có thể mơ ước của cải và tài nguyên của Hoàng Kim Thành đến bắt cóc vơ vét của Mạnh Hàn, như vậy ngày mai bọn họ có thể sẽ vì lý do tương tự mà tới vơ vét những quý tộc khác. Thân đều là quý tộc có xuất thân tương tự, tất cả mọi người hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh. Các ma pháp sư có thân phận tôn quý đã kéo dài rất nhiều năm. Tuy nhiên, đây đều được xây dựng trên cơ sở phần lớn ma pháp sư có thể được các quý tộc mời chào, thậm chí bản thân chính là quý tộc. Lợi ích của bọn họ và quý tộc cũng không hề trực tiếp xung đột. Nhưng lần này việc làm của hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư thật sự vượt ra khỏi điểm mấu chốt mà tất cả quý tộc có thể khoan dung. Tất cả giới quý tộc có uy tín danh dự bắt đầu ban bố nghi vấn cùng loại, đồng thời yêu cầu nghiệp đoàn ma pháp sư cần phải đưa ra lời giải thích đối với điều này. Đồng thời có không ít người thông cáo chung, trước khi chuyện này không được giải quyết, nghiệp đoàn ma pháp sư sẽ không nhận được bất kỳ chuyện làm ăn nào khác. Nếu như bọn họ còn chậm chạp không chịu đưa ra lời giải thích đối với điều này, như vậy tất cả quý tộc công quốc đều sẽ có thêm một bước hành động giữ lại quyền lực của bọn họ. Giống như đồng thanh với các quý tộc, trong chớp mắt các nơi không biết từ đâu lại xuất hiện một nhóm nhân vật thần bí, bắt đầu nhằm vào nhóm cao thủ đã cùng hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đại nhân năm đó sát hại rồng lớn kia. Thời điểm giết rồng mấy chục năm trước, hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư chính nhờ sự giúp đỡ của những cao thủ này, dựa vào sự phối hợp thành thạo và thực lực cao siêu, đạt được thành quả giết rồng vĩ đại. Tuy rằng lúc đó đã chết không ít người, nhưng những người còn sống sót gần như đều trở thành anh hùng, đều là nhân vật đứng đầu trong khu vực của từng người. Sau khi Hoàng Kim Thành truyền ra hình ảnh giết rồng năm xưa, mọi người mới bắt đầu chậm rãi hiểu rõ được. Rất nhiều người đều nhìn thấy được mọi người từ bên trong hình ảnh kia. Bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, à, hóa ra vị cao thủ này làm chuyện lớn năm đó lại miệng kín như bưng như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, tên gọi dũng sĩ giết rồng ở trong cảm nhận của những người bình thường kia chắc chắn chỉ đại anh hùng đại hào kiệt mới xứng đáng có được. Tuy nhiên, những người này đều không ngoại lệ gắn danh hiệu cho hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư. Năm đó dưới sự lãnh đạo của hội trưởng đại nhân giành được thành quả giết rồng vĩ đại như vậy, bọn họ đã cùng hội trưởng đại nhân cũng không còn cách nào trả được. Điều khiến người ta cảm thấy khủng bố chính là, không ai biết thân phận của những người thần bí này căn bản là thế nào. Nhưng thực lực của bọn họ lại khủng bố khiến người ta sợ hãi. Mặc kệ bọn họ đối mặt với bao nhiêu cao thủ, mặc kệ là ma pháp sư hay là chiến sĩ anh dũng nhất, ở trước mặt những nhân vật thần bí kia đều không thể ngăn cản người thần bí nhân giết chết. Kinh khủng nhất chính là, bất kể là người nào bị đuổi giết, bất luận bên cạnh bọn họ có bao nhiêu người hộ vệ, những nhân vật thần bí kia đều chỉ xuất hiện một người. Nhưng một người này lại giết sạch tất cả, kể cả hộ vệ và mục tiêu có mặt lúc đó. Chỉ cần có người phản kháng, tất cả đều không sống sót. Mọi người biết được tin tức cũng là bởi vì có người đứng từ phía xa chứng kiến được. Cho nên cảnh tượng, góc truyện audio.com, đó mới được người nhìn thấy. Những cao thủ thần bí giết người này, cho dù thấy được người ta chứng kiến, nhưng sau khi xác định bọn họ và mục tiêu mình muốn truy sát không có quan hệ, đã dễ dàng buông tha những người này. Tin tức tất nhiên đã được truyền ra. Gần như trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, những kẻ bị liên lụy giết chết đã vượt quá mấy ngàn. Có thể mục tiêu thật sự chỉ có mấy trăm, nhưng thêm vào hộ vệ của bọn họ đã đạt đến một con số khủng bố như vậy. Khi nghĩ tới những người này có quan hệ với hội trưởng đại nhân của nghiệp đoàn ma pháp sư, lại liên tưởng đến tin tức hiện quản gia và đội trưởng đội thân vệ mà Mạnh Hàn yêu thương nhất bắt cóc, phản ứng đầu tiên của phần lớn mọi người chính là, đây là hành động trả thù của Hoàng Kim Thành. Đến bây giờ vẫn không có một chút tin tức nào về hội trưởng đại nhân. Nhưng những người đã theo hắn lúc trước lại bị vận rủi như vậy. Chuyện này gần như không tránh khỏi quan hệ với Mạnh Hàn. Những cao thủ bị giết này có thực lực thế nào, chỉ ít những quý tộc quen thuộc với bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, Hoàng Kim Thành đã tàn sát những người này, kể cả hộ vệ hầu như không còn. Hơn nữa mỗi lần chỉ phái ra một cao thủ. Như vậy bây giờ Hoàng Kim Thành có được lực lượng thế nào, tất cả đã không thể nghi ngờ được nữa. Những gia hỏa đã từng có nghi vấn đối với Hoàng Kim Thành, hiện tại không thừa nhận cũng không được. Tuy rằng Hoàng Kim Thành thành lập mới được một thời gian ngắn, nhưng gia tộc bọn họ đã có ngàn năm vẫn chưa từng có nội tình quá thâm hậu như vậy. Còn có một nhóm người lòng dạ khó lường trong lòng lại càng sợ hãi hơn. May mà ban đầu Mạnh Hàn thông qua phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư Hoàng Kim Thành biểu đạt thái độ cứng rắn của hắn, lúc này mới khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi quan sát. Nếu như không phải quan sát tình hình diễn ra trong mấy ngày này, bọn họ sớm phát động âm mưu của mình, sợ rằng hiện tại bọn họ tuyệt đối đã chết không có chỗ chôn. Những gia hỏa này chết đi, mỗi người đều có thực lực mạnh hơn so với bọn họ gộp lại rất nhiều lần. Cường lực chấn động khiến vô số người bắt đầu đau đầu mất ngủ, cũng khiến vô số người cười trên sự đau khổ của người khác. Vui vẻ nhất chỉ sợ chính là những thương nhân và quý tộc thế gia có sản nghiệp tại Hoàng Kim Thành. Mạnh Hàn biểu hiện càng cường thế cũng có nghĩa là cuộc cải của bọn họ càng an toàn. Nhưng trước sau Mạnh Hàn lại không cao hứng nổi, cho đến bây giờ vẫn không hề có một chút tin tức nào về các nàng Grace. Hơn nữa cả ngày Grace thường xuyên rơi vào trong hôn mê. Đối phương nhất định biết Eli có thể biết được suy nghĩ của Grace cho nên mới phải an bài như thế. Điều này cũng làm cho Mạnh Hàn căn bản không có cách nào thông qua Eli tìm tới vị trí của Grace được. Hiện tại Mạnh Hàn cảm thấy rất kỳ quái đối với nguyên nhân hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư muốn có được Grace, Eli và Zoe Julie. Theo đạo lý này, nếu như hắn muốn chỉ cần sớm hơn mấy năm, thậm chí không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần phái người đến đã có thể dễ dàng thuận lợi bắt được mấy nàng. Là nguyên nhân gì khiến một gia hỏa quyền cao chức trọng như vậy nhất định phải có được bốn nàng? Sắc đẹp sao? Mạnh Hàn tuyệt đối không tin tưởng vào điều này. Lấy quyền thế địa vị của hội trưởng đại nhân, mỹ nữ như thế nào mà không? Góc truyện audio.com chiếm được, hắn cần gì phải trở mặt gánh lấy nguy hiểm khi đối mặt với Mạnh Hàn, vẫn muốn có được bốn nàng Grace. Cách chương.